Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 24, C24, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Thành Giao có hơi mất hết hồn vía. Thư ký Từ vừa mới nói với cô rằng chỉ trong một đêm mà giá trị thị trường của khoa học kỹ thuật Vân Dương đã giảm xuống 1/5. Nếu tình thế của tập đoàn Thanh Dương cứ kéo dài mạnh mẽ thế này thì khoa học kỹ thuật Vân Dương sẽ rơi xuống vực sâu trong vòng chưa đầy 3 ngày nữa. Chị, chúng ta nhất định phải giữ chặt công ty. Đây là do cha mẹ để lại cho chúng ta. Trần Thanh Giao kiên định nói. Trần Thanh Tuyết nhìn em gái một cái, muốn nói lại thôi. Mặc dù khoa học kỹ thuật Vân Dương phát triển rất nhanh nhưng nó không có một chút sức mạnh nào để chống lại một gã khổng lồ như tập đoàn Thanh Dương. Chị, chúng ta đi tìm anh rể nhờ hỗ trợ đi. Trước mắt Trần Thanh Giao đột nhiên sáng lên. Cái gì? Trần Thanh Tuyết mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Anh rể, trong miệng em gái mình là ai, không khỏi khiển trách. Em đừng nói bậy nói bạ được không? Bây giờ chị đã thấy phiền lắm rồi, nhưng em không có nói nhảm. Bây giờ ngoại trừ anh rể ra thì không còn ai có thể giúp được chúng ta nữa. Trần Thanh Giao nói một cách chắc chắn, vẻ mặt của Trần Thanh Tuyết đông cứng lại, còn chưa nói tên kia có nguyện ý giúp chúng ta hay không. Cho dù hắn nguyện ý giúp, có khi cũng là có lòng mà không có sức. Vẫn có thể khẳng định Lý Trạch Vũ không phải là người bình thường, nhưng mà cho dù bối cảnh của đối phương siêu phàm, chẳng lẽ còn có thể chống lại gã khổng lồ như tập đoàn Thanh Dương, anh rể lợi hại lắm. Em nghĩ chỉ cần chị mở miệng thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu. Trần Thanh Giao nói vô cùng khẳng định. Hát xì, ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy ra. Chỉ nhìn thấy Lý Trạch Vũ có chút lười biếng đi tới, vừa đi vừa nói. Thanh Tuyết cô nương, tôi cảm thấy cô nhất định phải giữ vững lập trường của mình, ngàn lần không thể xem mối hôn sự này là thật. Thanh Giao cũng ở đây à? Sắc mặt của Lý Trạch Vũ thoáng thay đổi, khẽ mỉm cười. Cô ăn cơm chưa? Buổi trưa tôi đến nhà hàng Vân Cầm đặt bàn, cô có muốn góp mặt không? Nhà hàng Vân Cầm là nhà hàng tình nhân nổi tiếng ở Tuyên Thành, hai chị em nghe nói như vậy đều biến sắc. Gương mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Giao đỏ lên, lúng túng nghĩ muốn tìm một cái khe hở rồi chui vào. Mà vẻ mặt của Trần Thanh Tuyết rất cứng nhắc, dù thế nào đi chăng nữa, Lý Trạch Vũ ít nhất vẫn là vị hôn phu trên bề ngoài của cô, nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt cô dụ dỗ em gái cô. Đúng là đồ không ra gì. Anh rể, anh đến đúng lúc lắm. Để tránh xấu hổ, Trần Thanh Giao đặc biệt cắn răng nhấn mạnh hai chữ. Anh rể, anh có thể giúp chúng tôi một chút được không? Hừ, nhận ra được cô gái nhỏ có chút bối rối, Lý Trạch Vũ ngơ ngác hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tập đoàn Thanh Dương đối với công ty chúng tôi. Lúc này Trần Thanh Giao kể lại đầu đuôi toàn bộ sự tình một lần. Mẹ kiếp, mấy tên đó lại dám bắt nạt cô, đúng là không biết sống chết. Lý Trạch Vũ nhanh chóng bày ra khí thế giận dữ vì người đẹp, ngang ngược nói. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Anh thật sự sẽ giúp chúng tôi sao? Đột nhiên Trần Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Vốn dĩ Lý Trạch Vũ đã lấy điện thoại ra rồi, nghe thấy âm thanh của cô bèn nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, cười ha ha nói. Đương nhiên tôi sẽ giúp, có điều cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Thanh Tuyết bật thốt lên hỏi. Hôn sự của hai chúng ta, cô muôn ngàn lần không thể đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ thành thật nói. Wow, sắc mặt của Trần Thanh Tuyết lại một lần nữa biến đổi, cặp mắt to đó dần dần đỏ lên, nước mắt xuất hiện không ngừng, chỉ cần nhẹ nhàng chớp mắt một cái là nước mắt có thể trào ra khỏi mi mắt. Tên khốn này, Trần Thanh Tuyết quát một tiếng, đứng dậy ra khỏi nơi làm việc. Lý Trạch Vũ gãi đầu một cái, có hơi không hiểu rõ. Anh rể, anh thật quá đáng. Chị tôi là mỹ nữ nổi danh Tuyên Thành, người đàn ông nào nhìn thấy chị ấy mà sẽ không động lòng chứ? Trừ khi người đó không được bình thường. Trần Thanh Giao nói đến đây, giống như nghĩ đến gì đó, cặp mắt trợn to nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Chẳng lẽ anh rể không được bình thường? Cách chương.